Vô tận đan điền, chương 2234. Kim ưng, 1, gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ này chỉ mới xuất hiện trong lòng, bọn họ lập tức ý thức được không đúng, vài con thần thú xông tới thực lực cường đại không nói, bên ngoài thân thể tỏ ra lực lượng cường đại, vòng tròn 3000 đại đạo bộc phát, rất hiển nhiên đều sử dụng chủ tể phù ấn. Cũng không có gì, đáng sợ hơn có một đầu thần thú chỉ trong nháy mắt bộc phát mấy trăm vạn con kiến đồng loạt lao tới quân đội trước mắt, những con kiến này có thể thôn phệ mọi thứ chúng đại khai sát giới binh sĩ gặp được. Thực giới nghĩ, sắc mặt ám kiêu kim ưng đồng thời biến đổi, rốt cuộc bọn họ biết vì sao đối phương đối mặt trăm vạn đại quân mặt không đổi sắt có được đại sát khí như thực giới nghĩ, đừng nói trăm vạn quân đội cho dù ngàn vạn hoặc cả ức quân đội cũng có thể đánh một ta. Chỉ cần đánh chết thực giới nghĩ vương thì đám tiểu đệ sẽ biến mất, ám kiêu, người đi cuốn lấy Nhiếp Vân, ta đến đánh chết. Kim ưng thét dài, hắn bay thẳng về phía vạn lực vương, còn chưa tới trước mặt đột nhiên không gian trước mặt nổ vang, một tấm bia đá lớn từ trên cao áp xuống. Tấm bia đá vô cùng to lớn, nó che khuất bầu trời, vô số binh sĩ trước mặt kim ưng bị bia đá quét qua liền biến thành bánh thịt, bọn họ rơi từ không trung xuống. Đáng giận, cảm thụ lực lượng của tấm bia đá phát ra, kim ưng biết rõ lúc này tiếp tục công kích vạn lực vương sẽ bị đánh trúng, mặc dù không chết nhưng chắc chắn không khá giả gì, bản thân bị trọng thương là chuyện khó tránh khỏi. Thét dài một tiếng, một thanh binh khí kỳ lạ ngang trời xuất hiện, binh khí giống đao không phải đao, giống kiếm không phải kiếm, giống thương không phải thương, tuy là tự bất tượng nhưng uy lực vô cùng, tay phải nắm chặt toàn thân nổi gân xanh và thương mang bắn ra bốn phía, nó tỏa sáng và ngăn cản cương vực đồ. Kim ưng ta đến giúp ngươi. Lúc này ám kiêu chuẩn bị đánh lén Nhiếp Vân nhưng biết không địch lại, kim ưng lập tức lao tới. Trên tay hắn cầm một thanh lợi chào cường đại còn chưa tới trước mặt nhưng kình phong đã đánh tới trước mặt. Cường giả nửa bước chúa tể. Không hổ là kiền huyết vương triều, thật đúng là lợi hại. Hai người này vừa ra tay, Nhiếp Vân lập tức nhìn rõ thực lực của bọn họ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lần trước hắn đánh chết Độc Cô Ngạn Quân là gia hỏa trùng hợp dựa vào chúng nữ lưu ly tháp mới may mắn đột phá, thực lực của đối phương xem như tạm được, từ đó chứng minh thực lực chỉnh thể của kiền huyết vương không mạnh, hiện tại xem ra hắn quá xem thường đế quốc rong ruổi hỗn độn Hải Dương mấy trăm triệu năm rồi. Có thể áp chế bốn đại tông môn không thể ngẩng đầu lên được tự nhiên có đạo lý riêng. Nói tới bốn đại tông môn, Nhiếp Vân cũng không biết nhiều, chỉ nói Quy Khư Hải, cái gọi là thập đại trường lão đều không đạt tới cấp bậc tông chủ nhưng thực lực hơn 2.800 đại đạo tông chủ, cổ ung cũng chỉ là cường giả tông chủ đỉnh phong, khoảng cách nửa bước chúa tể còn kém một khoảng lớn. Đương nhiên những thứ này cũng có thể chỉ là lực lượng mặt ngoài, đại tông môn như Quy Khư Hải, cường đại chân chính hẳn là thái thượng trưởng lão hoặc là vô thượng trưởng lão, mà những người này hắn không gặp được ai cả. Suy nghĩ xuất hiện trong lòng và biến mất, vòng tròn đại đạo trong người xoay tròn thật nhanh, ánh mắt như băng, thao túng cương vực đồ đối kháng với đối phương, va chạm với binh khí. gocchuyenaudio.com, quái dị, ầm ầm, khí lãng cuồng bạo lấy trung tâm va chạm khuếch tán ra khắp bốn phía, sóng năng lượng cường đại xé rách không gian, lan tràn tới khe hở đen kịt. A hát, cứu mạng, vô số binh sĩ tới gần trận chiến không có cơ hội chạy trốn, lập tức bị xé rách tiến vào không gian vỡ vụn biến thành hư vô. Chiến đấu cấp bậc nửa bước chúa tể căn bản không phải một ít bình thường binh sĩ có thể nhúng tay. Hô, bay ngược ra sau, Nhiếp Vân thu hồi cương vực đồ vào trong cơ thể, khí huyết toàn thân sôi trào, sắc mặt đỏ lên. Tuy cương vực đồ uy lực vô cùng nhưng lực lượng đối phương quá mạnh, hai người đều là nửa bước chúa tể liên thủ công kích, khí huyết của hắn trong nhất thời khó có thể vận chuyển thông thuận, khóe miệng mòn ngọt, thân thể bất ổn. Hắn cảm thấy lực lượng phù phiếm ám kiêu kim ưng cũng không tốt hơn chút nào, lực phản chấn cường đại làm hai người lăn lộn và sắc mặt khó coi. Gia hỏa này cổ quái, ổn định hô hấp ám kiêu kim ưng nhìn về phía Nhiếp Vân, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ nồng đậm. Vốn bọn họ cho rằng có thể dễ dàng chém giết tiểu tử này, hiện tại nhìn thấy đối phương có thực giới nghĩ, rất nhiều yêu sủng và các loại thủ đoạn, hơn nữa còn có thực lực cường đại như thế, rốt cục cũng hiểu vì sao Độc Cô Ngạn Quân bị giết. Hai người bọn họ liên thủ còn chật vật không chịu nổi, một Độc Cô Ngạn Quân lại sao có thể là đối thủ cơ chứ? Binh sĩ nghe lệnh tạo thành đại trận phòng ngự kẻ thù bên ngoài. Lúc này đã biết rõ đối phương có thực lực mạnh mẽ, rất khó là đối thủ, kim ưng thét dài, âm thanh vang vọng bốn phía. Bằng vào lực lượng hai người bọn họ rất khó đánh chết gia hỏa này, xem ra chỉ có thể dựa vào binh khí mà thủ thắng thôi. Tạo thành trận pháp không kịp. Tiếng la vừa mới vang lên, kim ưng đã nghe bên phía binh sĩ có tiếng quát lớn vang lên, một bóng người xuất hiện trên không trung. Bóng người này giống Nhiếp Vân như đúc, thậm chí khí tức linh hồn cũng giống nhau, không cần nhìn đã biết rõ đó là phân thân của đối phương. Lúc này thân thể phân thân chấn động, vô số dây leo lan ra khắp nơi và tấn công những binh sĩ bốn phía. Mỗi một sợi dây leo có thực lực cấp tông chủ, mấy trăm sợi dây leo tạo thành lực lượng cực kỳ cường đại, lúc này các binh sĩ không thể địch lại, liên tục biến thành thây khô và rơi xuống mặt đất. Thiên Tâm Đằng, hỏng bét, thứ này mỗi khi thôn phệ một người thì lực lượng sẽ tăng lớn một phần, liên tục thôn phệ nhiều binh sĩ như thế sẽ lan nhanh sang chung quanh. Không được, đồng tử ám kêu co rụt lại. Binh sĩ tạo thành trận pháp phái có đầy đủ nhân lực và thời gian, đột nhiên xuất hiện nhiều dây leo giết người như vậy, những binh sĩ kia còn chưa hình thành trận pháp đã bị đánh chết, tiếp tục như vậy chỉ chết càng nhiều, muốn liên thủ tạo thành trận pháp là chuyện không có khả năng. Thiên Tâm Đằng cần ý chí cường đại duy trì, đó nhất định là bản tôn, hiện tại đây là phân thân, Kim Ưng ngươi ra tay đối phó ta đi ngăn cản bản tôn. Hiểu rõ tình thế nguy cấp, ám kiêu phân phó sau đó quay người tiến lên, còn chưa rời đi đã bị Thạch Đồ ngăn cản. Cách chương.